Vì sao có nghe anh đang ước nguyện ngày mai nắng lên có em kế bên. Gặp nhau quán quen khi xưa chúng ta đã hẹn, đưa xuân tới đông em không xuất hiện. Thời gian nhẫn tâm mang theo kỷ niệm, nhạt nhòa tháng năm bên nhau ấm êm. Đoạn đường tiếp theo chỉ em bước trong ánh đèn, niềm đau anh tu mình trong đêm đen. Ánh sáng lấp lánh cuối trời, người sẽ đôi ta đôi đời. Dù cho muôn vì sao rơi, chắc tay anh cần em thôi. Niềm thương anh người làn gió cuốn về được nơi em. Dù biết trước tình mình mong manh, xin em một lần đừng lãng quên. Ánh sáng lấp lánh cuối trời, người sẽ đôi ta đôi đời. Dù cho muôn ngàn kiếp sau chẳng thể gặp lại nhau nữa, lòng mong anh ngày nào sẽ nhớ một người yêu em. Dù biết trước tình mình mong manh, xin em một lần đừng né tránh. xa nhau không lời bước nắm tay nhau qua đời thương đau. Nước mắt để dành ta khóc những ngày có nhau bên nhau. Hẹn nhau nhé, hẹn nhau kiếp sau tìm nhau. Dù xa nhau, giữ trong tim còn mang tên nhau. Chỉ là sâu, sẽ che đi ta còn yêu nhau. Vì cuối cuộc đời ta hứa sẽ cho dẫu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Lòng

phần mình. Đã từng thì non hẹn biết suốt kiếp ta sẽ mãi bên nhau, chẳng bao giờ cách xa. Tiếc cho ngày mai sẽ không còn đỡ nhau kiếp sau. Chuối ngày lẻ loi giờ đây sẽ đeo bám ta suốt cuộc đời. Ngày tháng cứ thế trôi, cứ thế trôi, cứ thế trôi, người giật theo ai mất rồi. Còn tôi cứ thế thôi, cứ thế thôi, cứ thế thôi, đâu cần thêm mai sánh đôi. Đèn đứng chỉ giống như gió thoáng qua, hứa mấy câu rồi đành hẹn nhau kiếp sau. Đến bây giờ chỉ còn tôi luyến lưu. Người vội đi rồi, em cũng lên kiêu hóa rồi. Tôi nhớ em ngày đêm mà không hề biết em xa là do phần duyên tình ta quá khắc nghiệt. Người đành bỏ lại, chẳng phải đang còn biết giờ. Tôi sợ là em không quen với cuộc sống vây duyên, nếu ngày mai em vắng nhà thì hãy về đây. Nếu một mai em vấp ngã thì hãy cứ trở về. Tôi thì vẫn đợi, chưa hề trách phận ngang trái dù nửa lời. Tôi biết là em chấp nhận dừng bước không phải vì danh vọng, nhưng vì tương lai phía trước gia đình phụ mẫu nên em mới đành lòng. Ở bên cạnh tôi áo hay sức chỉ cơm thì không đủ no, vì duyên người ta cái đón người đưa gia cảnh em chẳng lo. Con đò lỡ bước sang ngang biết bao giờ mới có ngày trở lại. Tôi đành chúc phúc cho em bên ai, không phải tính chuyện tương lai. Ngày tháng cứ thế trôi, cứ thế trôi, cứ thế trôi, người ta theo ai mất thôi. Còn tôi cứ thế thôi, cứ thế thôi, cứ thế thôi, đâu chẳng thèm mai sánh đôi. Chỉ giống như gió thoáng qua, hứa mấy câu rồi đành hẹn nhau kiếp sau. Để bây giờ chỉ còn tôi luyến lưu. Người vội đi rồi, em cũng lên kiêu hóa rồi. Tôi nhớ em ngày đêm mà không hề biết em xa là do phần duyên tình ta quá khắc nghiệt. Người đành bỏ lại, chẳng phải đang còn biết giờ. Tôi sợ là em không quen với cuộc sống vây duyên, nếu ngày mai em tôi nỡ nụ cười mà tiếc ta đã rồi bỏ đi rồi. Người làm tim anh nhức nhối, giá như em ở đây. Kể từ khi em ra đi, đầu này nát tan chẳng yêu một ai.

Buổi chiều hôm nay em mang một chiếc áo trắng tinh, nhìn vào gương thấy băn khoăn không biết có thật xinh, và cũng chẳng biết em đã thương nhớ ai kia rất lâu rồi, vì con gái nên không tiện nói ra mà thôi. Rồi hình như anh đang thầm thương chung nhớ em, làm cho hình bóng lang thang trong trái tim này mỗi đêm. Hàng ngày chỉ muốn lên lớp thôi để xem ai kia đang ngồi ở phía trước, nhưng ngày lại quay sau nhìn tôi. Chỉ còn một anh ở đây mà thôi, bao tháng qua ngày

tình biệt ly sương khói. Lá thư không hồi mình ta nơi trần gian, lá vàng phai úa ai đi chưa từ ly, phiêu bạt phồn hoa ta chẳng say, nhân gian chỉ riêng ta là sương ăn hoa. Yêu bạn phồn hoa ta chẳng say, nhân gian chỉ riêng ta là sương ăn hoa. chưa nói lên nữa không thích tỏ anh điều gì. Và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý, yêu ai cũng được thôi cũng rồi lời anh đi. Từ ngày em đến bầu trời bỗng hực đông, nhưng vòng hòa ốc do vàng bạc cũng rung động. Em là bạn giao hưởng khiến nhân gian phải đồng lòng. Hãy tin anh đi vì anh là những chuyến sông. Anh muốn có một em trong tay, như thế trong tâm lòng lấy. Anh biết em nhiều chuyện buồn, có một cái anh nghe gọi này. Hình như em yêu đuối cần một người, giang đôi tay nói có em đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình, sao anh không mau nói câu tỏ tình. Trốn tránh nỗi sầu.